Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ta ăn ngươi, răng rắc, chỉ nghe thấy có thứ gì bị xé rách, đột nhiên ném hướng về phía không trung, máu tươi khoảnh khắc che trời lấp đất trút xuống dưới, chảy đầy mặt đất. Tiền vệ cả người căng chặt, hắn tưởng Yến Trần Tiên Tôn xảy ra chuyện, ngẩng đầu lên khi lại thấy một cái cánh tay bị ném không trung. A, đau quá, tay của ta, đầu bạc nam tử phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở vừa mới ngắn ngủn trong nháy mắt, chính mình toàn bộ cánh tay đều bị cắt xuống dưới. Hắn che lại không cánh tay lui về phía sau hai bước, trên người huyết che trời lấp đất phun ra tới, theo cánh tay rơi xuống đến mặt đất, huyết sái khai đầy đất. Yến Trần Tiên Tôn giống như đứng thẳng ở vào đông nở rộ cây mai dưới, mặc cho máu tươi nhiễm hồng hắn quần áo. Mà hắn phía sau tiền vệ, bị hộ đến liền một tia huyết tinh đều không có dính lên. Tiền vệ đưa mười mấy năm lập trình viên, lần đầu bị một người nam nhân như thế che chở. Quả nhiên không hổ là nam chủ a, hắn nếu là cái nữ nhân, cũng sẽ thỏa thỏa yêu, nhưng có việc. Yến Trần Tiên Tôn đã hơi nghiêng người nhìn về phía sau tiền vệ. Tiền vệ vội vàng xua tay, ta không có việc gì, ta không có việc gì, đa tạ sư tôn cứu ta. Yến Trần Tiên Tôn ánh mắt tự hắn trăng nõn khuôn mặt đảo qua, có một mảnh bay tới bông tuyết vừa lúc phất qua tiền vệ phát, dừng ở hắn đạm hồng trên môi. Yến Trần Tiên Tôn bỗng nhiên vươn tay, mảnh khảnh lòng bàn tay thần đạo tiền vệ khóe miệng bên, hủy diệt mặt trên một giọt huyết châu. Ngươi tránh ở ta phía sau, như thế nào hồi sự? Tiền vệ bị Yến Trần Tiên Tôn thình lình xảy ra động tác chỉnh đến cả người run lên, mạc danh giơ tay xoa xoa khóe miệng, phát hiện mặt trên rơi xuống mùi tanh. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 16, vực chủ giới tính, Hàn Xương Linh bị tiền vệ một câu thiếu chút nữa cấp chỉnh khí. Ta là nam nhân, bởi vì bị Yến Trần Tiên Tôn chặt bỏ một tay, trên mặt đất kia đầu bạc nam tử quả thực giống như phát điên dường như kêu thảm thiết rít gào, hắn phẫn nộ dùng một cái tay khác vứt ra liêu ly côn. Ngàn vạn nói băng phiến liền che trời lấp đất hướng tới bọn họ phi dũng mà đến. Yến Trần Tiên Tôn cầm kiếm ngang trời đảo qua, toàn bộ băng phiến đều đánh rớt trên mặt đất. Vì cái gì, người rõ ràng chỉ có luyện khí tu vi. Đầu bạc nam tử giận dữ hết. Đúng vậy, vì cái gì? Tiền vệ cũng khó hiểu. Nam chủ lúc này cũng không có cùng nữ xứng linh tu. Theo đạo lý cũng không có từ nữ xứng trên người được đến tu vi. Trong chuyện gốc Yến Trần Tiên Tôn hẳn là sẽ ở gặp phải nữ xứng sau bởi vì tình hoa cổ cùng nàng lặp đi lặp lại linh tu, tu vi trực tiếp từ luyện khí lên tới trúc cơ kỳ. Tuy rằng cốt truyện cũng không gặp được ma tu đốn củi đổi, nhưng hắn cũng là thực lực rất mạnh săn giết tuyết xương băng thú, vì thế được đến nhập đốn củi đổi cơ hội. Chính là hiện tại Yến Trần Tiên Tôn chỉ có thức tỉnh thiên linh căn sau sơ cấp nhất luyện khí kỳ, theo đạo lý căn bản vô pháp vượt cấp đánh kim đan kỳ. Ở trong quyển sách này, tu hành cấp bậc là từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, lúc sau đó là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp lúc sau chính là phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một cái kỳ có phần sơ, trung, sau ba cái khu gian, mỗi cái khu gian chi gian đều có hàng rào, yêu cầu đột phá mới có thể thăng giai. Tựa như phía trước tiền vệ này phó thân hình, ban đầu xuyên thư tới thời điểm là trúc cơ sơ cấp, sau lại hắn bằng làm công cầu ý chí lực thăng giai tới rồi trúc cơ trung kỳ, trong đó có rất lớn một bộ phận nhân tố là nguyên chủ phong càn vi bản thân tích lũy không ít linh lực cùng tu vi. Nhưng hiện tại Yến Trần Tiên Tôn thức tỉnh thiên linh căn không bao lâu, liền tính kinh nghiệm phong phú nhanh chóng dẫn khí nhập thể cũng là nhất cơ sở luyện khí kỳ, sao có thể vượt cấp đánh kim đan đâu. Bao gồm cái kia sa ma trùng cũng là, nhưng là hắn cơ hồ kề bên hiểm trở, cũng là sau lại thức tỉnh thiên linh căn thời điểm gì. Ết chết sa ma trùng, lúc ấy tiền vệ tuy rằng cũng nghi hoặc, nhưng cũng suy xét đến thức tỉnh thiên linh căn khả năng sẽ mang đến trong nháy mắt lực lượng cường đại, dế. Tê chết sa ma trùng cũng có khả năng, nhưng hiện tại gặp được ma tu, này ma tu lại là kim đan kỳ. Tổng sẽ không thật sự chính là nam chủ quang hoàn đi. Yến Trần Tiên Tôn cũng không có trả lời trên mặt đất gào giống đầu bạc nam tử. Hàm quang bích nguyệt kiếm, Hắn giơ lên tay, trường kiếm cơ hồ là nháy mắt hoàn toàn đi vào đầu bạc nam tử ngực. Liền cuối cùng dãy giụa đều không có, tính cả người nọ trong tay Lưu Ly, côn cùng nhau bị hung hăng chém thành hai đoạn. Nơi xa áo choàng nam đã chú ý tới nơi này, hắn lập tức buông cùng Vinh Mãng chiến đấu, ra lệnh. Triệt, chính là, tài mèo nam hài còn tưởng tiếp tục đánh, nhưng bị chung quanh đồng bạn trực tiếp kéo lại sau cổ lãnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhanh chóng sau này thối lui, biến mất ở phong tuyết chung. Hỗn đản, buông ta ra, vì cái gì không tiếp tục đánh, cứ việc đã rời khỏi người sau đám kia người rất xa, nam hài vẫn là thập phần khó chịu. Hắn cảm thấy chỉ cần thời gian cũng đủ, hắn hoàn toàn có thể đánh thắng cái kia lam tóc ra hòa. Áo choàng nam chỉ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Liền đối thủ thực lực đều biện không rõ ràng lắm, ngươi như thế nào đánh thắng? Có ý tứ gì, tên kia lại không cường. Nam hài quật cường nói, cùng ngươi chiến đấu lam phát thiếu niên thực lực hẳn là ở nguyên anh kỳ, chỉ là tựa hồ bị phong ấn tu vi. Bên kia có cái ma tu phe phẩy con rơi cánh chậm rãi rớt xuống dưới. Chuyện này chỉ sợ đến báo cấp Hàn Linh đại nhân. Ân, ở Hàn băng địa giới, nguyên anh kỳ tu sĩ cực nhỏ. Trừ bỏ người kia, Hàn băng địa giới vực chủ. Không chỉ như vậy, ta phát hiện dế, tê lết bắc giao tu sĩ tựa hồ là thiên linh căn. Một cái khác ma tu mở miệng, thiên linh căn cùng cấp với thiên sinh chi tử, bọn họ tu hành cơ hồ đều là thông suốt. Thà không đề cập tới tu hành một chuyện, thiên linh căn địa vị cơ hồ là ở tam giới bên trong tối cao tồn tại, chỉ vì thiên địa sáng thế, thiên linh căn là sáng lập giả huyết mạch, mặc dù qua trăm triệu năm hơn, bọn họ cũng là di thế độc lập. Người nọ tuy là luyện khí kỳ, nhưng hắn tựa hồ thập phần có kinh nghiệm. Bắc giao nhất quen dùng chính là tay trái, bên trái tay bị chặt đứt lúc sau, hắn sẽ trước tiên dùng ra băng nhận đánh chết địch quân. Nhưng ở hắn sử dụng linh lực đồng thời, người nọ đã nhìn chuẩn thời cơ dẫn đầu quét khai sở hữu công kích, cũng bằng mau tốc độ đem hắn chém giết trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên giữa hai người bọn họ sở kém không chỉ là tu vi cùng linh lực, càng có chiến đấu kinh nghiệm, người kia trải qua quá nhiều ít như vậy chiến đấu. 10 vạn lần, 100 vạn thứ, 1000 vạn thứ, này cũng không phải là một cái mới vừa bước vào luyện khí kỳ người có thể có được. Áo choàng nam chậm rãi mị một chút mắt, đi về trước rồi nói sau, những người này ngày sau còn sát sao, có rất nhiều cơ hội, Vinh Mãng bị thương, nhưng may mà thương thế cũng không trọng. Nhưng toàn bộ đốn củi đội thương vong vô số, cơ hồ thiệt hại một nửa nhân viên, chỉ dư 6-7 người cho nhau nâng đứng lên. Đại nhân, đã chết 12 cái huynh đệ, có cấp dưới tiến lên bẩm báo, lúc này đây đốn củi đội tổng cộng phái ra 20 người. Hơn nữa tiền vệ chờ 3 người, tổng cộng là 23 người. Hiện giờ đã chết 12 người, cùng cấp với mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Kể từ đó, bọn họ này chi đốn củi ngày sinh hoạt đội sau muốn thu thập ngưng tinh, chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó. Tiền vệ nhìn khắp nơi hỗn độn, vẫn có chút tim đập nhanh. Đồng dạng đều là đốn củi đội, liền bởi vì mâu thuẫn muốn làm cho như vậy ngươi chết ta sống. Hiện giờ Phong Băng Thành là ma tu tọa trấn. Đối bọn họ tới nói chúng ta cùng bị thu hoạch tuyết xương băng thú không có gì khác nhau. Vinh Mãng nhàn nhạt mở miệng, hắn bên người người đang ở thế hắn băng bó miệng vết thương, lại bị Vinh Mãng ngăn cản, hắn từ trong túi chữ vật triệu ra linh dược, cấp còn sống người ăn vào. Hàn Xương Linh lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, các ngươi vì cái gì còn phải vì ma tu thu thập ngưng tinh? Vì tồn tại mà thôi, ma tu Hàn Linh thủ hạ rất nhiều, hơn nữa tu vi cũng cực cường. Nếu không vì hắn làm việc, hắn liền sẽ phái thủ hạ tiêu diệt sở hữu còn sống người. Mới đầu cũng có người phản kháng quá, nhưng những cái đó phản kháng người không một không bị giết hại. Huống chi Hàn Linh còn khống chế Phong Băng Thành xuất khẩu, sở hữu trói buộc thời gian kết thúc người, nếu không thông qua Phong Băng Thành, căn bản không rời đi Hàn băng địa giới. Người tổng phải có một hy vọng, nếu liền hy vọng đều không có, mặc dù còn sống, cũng giống như cái xác không hồn. Nói đến nói đi, chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Xương Linh ném Phong Băng Thành duyên cớ. Tiền vệ nhìn thoáng qua Hàn Xương Linh, phát hiện hắn sắc mặt thập phần khó coi, liền chạy nhanh ngắt lời. Khụ khụ, ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi cái này địa phương đi, nơi đây không nên ở lâu, nếu những cái đó ma tu lại trở về liền không hào. Vinh Mãng gật gật đầu, liền lập tức phân phó còn sống người đem chết đi đồng bạn thi thể mang đi, cùng phản hồi doanh địa đi. Lúc này đây ra ngoài săn thú, đã chết quá nhiều người. Hồi doanh địa thời điểm, mọi người biểu tình đều thực ngưng trọng. Những cái đó chờ đợi thân nhân trở về gia quyến nhìn đến trở về chính là từng khối thi thể khi, lập tức khóc đến trời sụp đất nứt. Những cái đó nguyên bản ỷ lại bên trong nào đó đội viên sinh tồn các nữ nhân thấy, cũng ngăn không được khó chịu nức nở. Bởi vì muốn an bài chết đi thủ hạ phía sau sự, Vinh Mãng về trước thành lâu. Hắn sai người đưa tiền vệ đám người hồi thạch ốc nghỉ ngơi, lại phái người tặng không ít chân phẩm của quý tới, trong đó cũng không thiếu bổ sung linh lực đầm lầy dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền vệ một chút lực cũng không ra, nguyên bản ngượng ngùng ăn, nhưng thật sự có chút thèm ăn, vẫn là nhịn không được cắt một khối, đem này cùng phân cho Hàn Xương Linh cùng sư Tôn Yến Trần. Hàn Xương Linh hao phí không ít linh lực, ăn xong đầm lầy dưa sau, một lần nữa khôi phục không ít. Hôm nay một trận chiến sau, chúng ta lưu tại cái này đốn củi đội hẳn là ổn thỏa đi. Tiền vệ một bên phun dưa hạt một bên hỏi, kế tiếp có phải hay không nếu muốn biện pháp trà trộn vào phong băng thành, đốn củi đội mỗi nửa tháng sẽ cung phụng một đám ngưng tinh nhập phong băng thành, phụ trách vận chuyển thông thường đều là đội trưởng bên người thân tín. Chúng ta mới vừa vào đốn củi đội, sợ là không dễ dàng như vậy. Hàn Xương Linh đáp, đây là hắn cùng Yến Trần Tiên Tôn hôm nay buổi sáng khi ở bên ngoài những người đó trong miệng tìm hiểu đến tin tức, khi đó tiền vệ còn ở thạch ốc hô hô ngủ ngon. Nhưng cái kia Vinh Mãng không phải thiệt hại hơn phân nửa nhân mã sao? Nghĩ đến bên người thân tín cũng đi không ít, dù vậy, hấp tải ngưng tinh cũng là trọng sự, sao có thể tùy ý giao cho người ngoài? Hàn Xương Linh trong lòng phiền muộn, huống hồ hôm nay ngươi không nhìn thấy kia mấy cái ma tu sao? Ta thế nhưng không biết Hàn Linh thế nhưng chiêu mộ nhiều người như vậy. Lúc ban đầu ở phong băng thành hắn bị Hàn Linh xử kế phong ấn tu vi khi, hắn bên người bất quá 3-4 người mà thôi, hiện giờ thế nhưng nhiều ra nhiều như vậy. Hơn nữa vừa rồi ở trở về trên đường, Vinh Mãng nhắc tới kia mấy cái ma tu trên đỉnh người, tên là Chư Vỗ. Hắn nhớ rõ cái này Chư Vỗ lúc ấy là Hàn Linh thủ hạ. Nói cách khác lúc trước đi theo Hàn Linh kia mấy cái ma tu, mỗi người đều ở bên ngoài chiêu mộ không ít tu vi cường đại thủ hạ. Nếu thật là như vậy, mặc dù bọn họ hiện tại có thể trà trộn vào phong băng thành, mặc dù hắn lâm thời giải khai một đoạn thời gian phong ấn, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Không phải đâu, trong tiểu thuyết chính là một gia nhập đốn củi đội liền trà trộn vào phong băng thành, hơn nữa cũng là thực mau liền chế phục ma tu Hàn Linh. Tiền vệ đem tầm mắt chuyển qua nam chủ trên người. Sư tôn, người cảm thấy đâu? Yến Trần khoanh tay lập, có thể trước phái một người tìm cơ hội nhập phong băng thành một lần, tìm hiểu tình huống hư thật. Ta đi, Hàn Xương Linh đáp, ta so với ai khác đều hiểu biết phong băng thành, không tốt lắm đâu, ngươi bị cái kia cái gì ma tu phong ấn quá một lần. Tiền vệ đầu ra phiếu trống, liền tính ngươi là nữ giả nam trang, cũng dễ dàng bị nhận ra tới a, ai nữ giả nam trang. Hàn Xương Linh bị tiền vệ một câu thiếu chút nữa cấp chỉnh khí. Ta là nam nhân, người hiện tại cũng chưa đối chúng ta giấu giếm vực chủ thân phận, không cần lại che che giấu giấu. Ta biết Hàn băng địa giới vực chủ là nữ hài tử. Người cái hỗn chướng, Hàn Xương Linh nắm lấy tiền vệ tay, trực tiếp đặt ở ngực. Người cho ta thăm dò rõ ràng, ta là nam hay nữ. Tiền vệ ngẩn ra, vỗ ở hắn trước ngực tay không tự giác gãi gãi. Như vậy bình, a cháo ly sao, tuy rằng không biết tiền vệ trong miệng, a cháo ly. Là cái gì, nhưng Hàn Xương Linh liền cảm thấy không phải cái gì lời hay, trực tiếp đánh tơi bời tiền vệ một đốn, đau đến hắn thẳng ồn ào, trốn đến Yến Trần Tiên Tôn phía sau mới tránh thoát một kiếp. Yến Trần Tiên Tôn đem chạy vắt giò lên cổ tiền vệ kéo ra tới. Từ ta lẻn vào phong băng thành, ngươi cùng vực chủ chức chờ tại đây doanh địa đi. Chương 17, lẻn vào băng thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia yêu cầu rất nhiều linh lực đi. Tiền vệ tò mò, cũng thật lợi hại, quảng cáo, cách chương.